Trường tình nữ thượng nữ hạ, chương 15, học làm tiêu doanh điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 15 Mộc Hãn nghe lời, rời khỏi văn phòng Tạ Khinh Dung, cô biết chừng mực nếu đi quá giới hạn, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Quản lý Mộc, cô đi đâu thế, tôi tìm nãy giờ. Kim Vi Vi được phân tới bộ phận bên Mộc Hãn, hứng chí bừng bừng chờ Mộc Hãn phân phó nhiệm vụ. Có việc sao? Mộc Hãn chọn mi hỏi, giờ phút này, cô nhướng mày, quan sát tỉ mỉ, Kim Vi Vi tựa hồ tinh thần nàng đang tốt lắm. Cô không an bày nhiệm vụ cho tôi sao? Kim Vi Vi khát khao được làm việc, muốn chứng tỏ cho Trương Tập Nhiễm thấy, làm nàng phải hối hận khi không chọn mình làm trợ lý. Gọi điện thoại, làm được chứ? Mộc Hãn đưa ra đề nghị cho Kim Vi Vi làm, vì đa số nhân viên nữ ở đây đều ghen tị với mình, phụ nữ A, mặt ngoài tuy ân cần nghe theo sự sắp xếp của mình, nhưng sau lưng lại luôn mồm nói xấu. Kim Vi Vi có gia thế hiền hách, dung mạo xinh đẹp, ngực to mông nở, giọng nói dễ nghe, chỉ với chừng đó đã khiến mọi người ghen tị muốn chết, chắc chắn sắp trở thành đề tài chính cho mấy cuộc tám chuyện trong nhà vệ sinh. Đương nhiên, Kim Vi Vi chỉ lo nhìn ngắm một quản lý xinh đẹp, làm sao nhận ra điều này. Được, Kim Vi Vi liều chết gật đầu. Cô quan sát người khác xem người ta gọi điện thoại thế nào, rồi học tập như thế mà làm theo. Mộc Hãn cầm tờ giấy ghi nhiều dãy số điện thoại đưa cho Kim Vi Vi, sau đó trở về phòng làm việc. Kim Vi Vi là đứa nhỏ siêng năng, cô thật sự nghiêm túc nhìn người khác thế nào tiếp chuyện qua điện thoại. Trương đại ca, anh gần đây sao khỏe chứ? Cũng lâu rồi chưa cùng anh nói chuyện. Kim Vi Vi đang nhìn át chủ bài bộ thị trường, doanh tiêu nhân viên Tiểu Lôi. Trước khi Mộc Hãn và Kim Vi Vi vào làm việc, Tiểu Lôi từng là cô gái xinh đẹp nhất bộ thị trường, tuy dáng người nhỏ nhắn, nhưng rất cầu toàn, tuyệt đối không có miếng mỡ thừa nào trên người, giọng nói ngọt ngào, lập công rất nhiều. Này, bộ thị trường có thêm Mộc Hãn và Kim Vi Vi, địa vị Tiểu Lôi nhất thời bị chìm xuống, từ một Tiểu Lôi xinh đẹp như hoa, bỗng chốc trở thành lá cây làm nền, Tiểu Lôi trong lòng vô cùng ghi hận. Tiểu Lôi là cao thủ điện doanh, sở trường của nàng chính là làm nũng, hễ cất tiếng là ngọt như đường, lực sát thương 10 phần, hơn nữa ứng xử chuẩn mực, tuyệt đối không vì tiếp khách mà chịu thiệt, thật sự đạt đến cảnh giới không nhiễm bụi trần, điện doanh, bán hàng qua điện thoại. Chẳng có ai làm người dẫn đường, Kim Vi Vi lập tức lấy át chủ bài kia làm đối tượng tham khảo, quên rằng muốn đạt tới cảnh giới cao thâm kia là chuyện vô cùng khó khăn, làm lung tung loạn xạ. Từ doanh tiêu điện thoại qua tay Kim Vi Vi liền biến thành trò chuyện tình sắc. Đêm khuya nghiêm trọng hơn là Kim Vi Vi hoàn toàn quên mất rằng, mình gọi điện thoại là để đẩy nhanh doanh số bán hàng, sex boy, dễ hiểu mà ha. Gọi qua nhiều cuộc điện thoại, Kim Vi Vi có cảm giác như chính mình bị đùa bỡn, cô dị thường phẫn nộ, mắng đối phương đầu dây bên kia là biến thái, sau đó liền ngắt máy. Nhưng thanh âm trong trẻo lúc mắng người kia, vô tình lại giống như làm nũng, cho dù cô có ngắt máy, đối phương vẫn bám giết không tha, gọi lại dây dưa, mời đi ăn cơm, hỏi giá bao nhiêu, cái gì cũng có, thiếu chút làm Kim Vi Vi phát khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tập Nhiễm là phó tổng, quản lý nhân sự và hành chính, cô bất quá là hơi để ý bộ thị trường hơn chút, đứng đằng sau nghe Kim Vi Vi gọi điện, gương mặt khó khi nào nhìn thấy chút cảm xúc liền nhíu mày, cô nghĩ, nếu cứ thế này, công ty của biểu tỷ sẽ nhanh chóng bị người ta hiểu lầm là chuyên cung cấp dịch vụ tình sắc về đêm mất. Đâu có ai như nữ nhân ngu ngốc Kim Vi Vi này, bản thân mình ở bên cạnh nghe được hai câu là biết tên nam nhân nào đáng khinh kẻ nào không, mà Kim Vi Vi ngây ngốc bị người ta đùa giỡn lâu như vậy mới nhận ra mà phản ứng. Kim Vi Vi nhìn thấy Trương Tập Nhiễm, cảm xúc ủy khuất liền bạo phát. Nhiễm Nhiễm, bọn họ tại sao đều xấu xa như vậy? Kim Vi Vi oán giận nói. Cô đó, giọng nói từ lúc sinh ra nghe cứ như đang động dục, còn bày đặt học ai làm nũng, não cô thủng bao nhiêu cái lỗ rồi hả? Trương Tập Nhiễm mặt vô biểu tình, cô không có rảnh mà đồng tình, rõ ràng do Kim Vi Vi quá ngu ngốc, giọng nói đã éo éo ghê tởm, còn học người khác đòi làm nũng, cho dù đối phương đứng đắn, nói một hồi cũng bị thanh âm của nàng làm cho không đứng đắn. Nhưng cô ấy đều làm như vậy. Kim Vi Vi bĩu môi, cực kỳ ủy khuất chỉ vào Tiểu Lôi ngồi gần đó cho Trương Tập Nhiễm. Cô ấy là cô ấy, cô là cô, người ta làm được thì cô làm được sao? Bắt chước bừa bãi không ngại dọa người. Đồng thi ngu xuẩn, thật đúng là kẻ ngu ngốc, không có cách nào cứu chữa được Kim Vi Vi, nữ nhân ngực bự ngốc nghếch. Đồng thi là ai? Kim Vi Vi mơ hồ hỏi lại, cô chỉ biết có Tây Thi, còn Đồng thi là ai chứ? Đồng thi, một cô gái xấu xí, nhìn thấy Tây Thi nhăn mặt vì ho, mọi người ai cũng khen đẹp, thế là bắt chước làm theo, dung mạo xấu xí kèm theo hay nhăn mặt, làm mọi người vừa nhìn thấy đã chán ghét, đóng cửa không tiếp. Người ngu ngốc thì mau siêng năng học tập, cả ngày làm chuyện vớ vẩn, xinh đẹp cách mấy cũng chỉ là bao cỏ mỹ nhân. Ngu ngốc suốt ngày hỏi hỏi, tự mình tìm hiểu đi. Nhưng là mẹ mình nói, nữ nhân không tài mới là đức, nữ nhân chỉ cần xinh đẹp là được. Kim Vi Vi thấp giọng biện hộ, tuy cô thấy Tập Nhiễm nói đúng, nhưng không cần thiết phải lặp đi lặp lại như thế, mình cũng có tự tôn a, kẻ ngu xuẩn. Tôi đang an ủi cô đó, nghe không hiểu sao? Nhiễm Nhiễm, mình không muốn làm nữa. Kim Vi Vi vẻ mặt khiếp đảm. Kim Vi Vi, cô lớn như vậy, vẫn chưa có mục tiêu mà theo đuổi sao? Cả ngày chỉ biết rong chơi ở ngoài, cô còn có thể làm được cái gì? Mới kiếm được việc làm, chưa đến nửa ngày đã đòi bỏ, cứ như thế cô sống còn có giá trị gì sao? Cũng may Kim Vi Vi đã quen với việc nghe Trương Tập Nhiễm nói lời ác độc, bằng không, với độ thâm độc lời nói của Trương Tập Nhiễm, cô đã sớm nghĩ quẩn rồi. Người ta có mục đích à, mục đích của người ta hướng tới là cậu đó, người ta nhất định sẽ làm công việc này thật tốt, không làm cậu thất vọng đâu. Kim Vi Vi vì khẳng định giá trị bản thân, quyết định làm tiếp công việc. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, đừng có mà xưng người ta với tôi. Trương Tập Nhiễm nghe Kim Vi Vi dùng thanh âm éo éo nói chuyện, ghê tởm dùng mình. Ừm, Kim Vi Vi gật đầu, thói quen thôi. Cô nói theo tờ giấy này. Trương Tập Nhiễm cầm tờ giấy ghi mấy trình tự cơ bản khi làm Doanh Tiêu điện thoại đưa cho Vi Vi. Kim Vi Vi ngu ngốc như vậy, chỉ thích hợp với máy móc, không thích hợp bắt chước ai cả. Nhiễm Nhiễm, chưa chúng ta cùng đi ăn cơm được chứ? Kim Vi Vi thực chờ mong, cùng nhau dùng cơm trưa, cùng nhau tan sở, cảm giác rất ấm áp nha. Không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng người ngu ngốc ăn cơm, tiêu hóa sẽ bất ổn. Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi cố gắng tận dụng cơ hội năn nỉ Trương Tập Nhiễm. Nếu cô không muốn làm việc, mời cô rời công ty. Trương Tập Nhiễm lạnh lùng nói xong, quay gót rời khỏi phòng thị trường. Kim Vi Vi đúng thật bị nhiều người ghen ghét hơn Mộc Hãn, tuy không so về trình độ, nhưng với gia thế cha mẹ cùng kích cỡ bộ ngực làm người có đủ thứ chuyện để bàn. Kim Vi Vi kia nha, vừa nhìn đã biết là cái bình hoa, ngực đại ngốc nghếch. Giọng nói éo éo, làm Lâm Chí Linh cũng phải chào thua, thật sự nổi hết cả da gà. Hôm nay nghe cô ta nói chuyện điện thoại còn tưởng là đang bán thân chứ. Các ngươi bớt nói nhiều đi, người ta là em họ tổng giám đốc, cha mẹ lại càng chẳng phải người bình thường có thể trêu vào đâu. Thật tốt số quá đi mà, thanh âm ghen tị tràn ngập. Kim Vi Vi, mẹ là Trang Văn Huệ, dì là Trang Ỷ Mộng, tổng giám đốc tập đoàn phía Đông, cha là Kim Phong, tổng giám đốc Kim Thị. Kim Vi Vi là do nhân vật cường đại hợp thành, bối cảnh vững chắc, ngay cả Kim Linh cũng phải ca thán. Dì của Kim Linh là bác của Trang Ỷ Mộng, đây là lý do cả hai quen biết nhau. Kim Linh ở văn phòng hắt xì, xoa xoa mũi, nhớ tới Trang Ỷ Mộng, tim chợt đau thắt, cô còn cay cú a, ngày hôm qua không cường bạo được cô ta, cô vô cùng tiếc nuối, nữ nhân kia tám phần sẽ chẳng cho mình cơ hội khác, vẫn nên tận dụng thời cơ đi. Hết chương 15, cách chương.